Hái sao, chương 23, ngày không gặp ba thu dồn nén. 1. Góc truyện audio.com. Trác Dương, anh thật sự đã hẹn với bạn trước rồi, em nói với anh hai, hộ anh một câu, bàn tay cầm vô lăng của ông án Nam Phi khẽ run lên. Bà Trác Dương rờn rỗi lườm ông một cái, lòng ngọt ngào. Gọi điện báo hoãn đi, bạn anh có quan trọng bằng anh hai không? Đã đến đây rồi thì thôi. Ông vẫn lưỡng lự, bà Trác Dương rút phát chìa khóa xe ra, nhoai người hôn ông một cái. Ông xã ơi, chẳng lẽ anh vẫn đang để bụng mấy lời nói không suy nghĩ của em lúc giận dỗi sao? Hôm qua, bà Âu Sán gọi điện tới mời họ ăn cơm. Ông hỏi có chuyện gì, bà cười mà không tạo cơ hội cho anh gặp hàng hàng thương yêu của anh, chẳng tốt quá sao? Lần đầu tiên ông nghiêm giọng chỉ trích cách nói bỡn cợt của bà, sau đó cả đêm không nói gì với bà. Ông như đang phải ngậm một miếng hoàng liên, một mồm miệng đắng ngắt không tài nào mở miệng. Một vị thuốc bắc rất đắng. Khi đẩy cửa xe ra, vừa bước một chân ra ngoài, ông lại đột một rụt về, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Ông xã, bà Trác Dương lo lắng. Ông nhắm mắt lại, khó nhọc bước xuống xe, dường như con đường phía trước đầy gai góc khiến ông sợ hãi vạn phần. Trác Dương tới rồi à, bà Âu Sán nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong, suốt buổi tối hôm nay, Nam Phi em ngồi cạnh anh Trác Minh, còn Trác Dương ngồi với chị. Ông xui, bà xui, tôi xin phép giới thiệu, đây là cô, và dượng của Thiệu Hoa. Ông án Nam Phi và bà Trác Dương gật đầu chào ông bà ra vội mỉm cười đáp lại. Đây là chị gái và anh rể của Gia Hàng. Ánh mắt ông án Nam Phi vượt qua đỉnh đầu Gia Doanh và Lạc Gia Lương, rơi trên một bụi lan xanh mướt phía sau. Chào mọi người, ông nghe thấy bà Trác Dương chào. Mọi người đến đủ cả rồi, phiền anh dọn món lên, Trác Thiệu Hoa nói với người quản lý. Ông án Nam Phi nhanh chóng thu tầm mắt lại, ngồi xuống, không liếc ngang, liếc dọc như thể ông đến đây thực sự là để nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm. Bà Trác Dương quan sát người nhà Gia Hàng. Nhân viên phục vụ trải khăn ăn chấm CSO ông bà ra, dáng vẻ ngỡ ngàng vì được chăm sóc của họ, vừa nhìn đã biết là dân quê tỉnh lẻ. Chị gái trông cũng khá anh rể. Bà Trác Dương nhếch môi đầy tao nhã, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Chưa từng gặp người đẹp hay sao, hai con mắt trừng trừng nhìn bà à, không phải, là nhìn Nam Phi. À, cảm thấy thua kém chăng? Lạc Gia Lương quay sang nhìn Gia Doanh. Chân Gia Doanh đang xoắn vào nhau, đầu cối run bắn, hai tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay. Môi tái nhợt, mắt lại sáng quắc lạ thương. Sau tiếng sét đánh ngang tai, lại là một thùng nước lạnh giá hắt thẳng vào mặt. Cái Gia Doanh cảm thấy, không phải là lạnh, mà là như đang đứng trong lò lửa. Chị không phải là Phượng Hoàng, không bay tới cõi niết bàn, chị sẽ hóa thành cho bụi tan biến không dấu vết. Án Nam Phi là dượng của Hàng Hàng, sự thật tàn khốc biết bao, một cú sốc khiến chị không còn khả năng đánh trả. Da đầu tê dần, tai ong lên, máu sôi trào trong cơ thể. 5 tháng đã chôn vùi rất nhiều niềm vui và nỗi đau, có những người xa tận chân trời hoặc khó bề gặp lại, thật sự có thể coi họ chỉ là một người xa lạ quen biết, mỗi người đi theo quỹ đạo nào đó để ràng buộc từ đầu, làm thế nào để gió thổi qua không hằn dấu vết. Có phải anh ta đã quen với Hàng Hàng từ trước cho nên mới giới thiệu cho Thiệu Hoa? Như thế anh ta sẽ có cớ để hoàn toàn có được Hàng Hàng. Dượng, Hàng Hàng đã cưới, đã sinh con, chị còn có thể làm thế nào? Không chấp nhận cũng đành phải chấp nhận. Sao chị có thể cam lòng, làm sao cam lòng đây? Rồi có một ngày, nếu cô bé Hàng Hàng tính tình cương trực của chị biết được người dượng hiền từ thân thiết kia chính là người bố đẻ đã bỏ rơi mình, nó còn có thể sống hạnh phúc được không? Một bàn tay sần sùi thô ráp chùm lên tay chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương đang chăm chú nhìn chị bằng ánh mắt xót xa. Uống chút canh nóng đi. Chị cấu đùi, khóe miệng khẽ động đậy, vui lòng rót dùm ly trà nóng, cảm nhận được sắc mặt Gia Doanh rất không ổn, Trác Thiệu Hoa quay lại bảo phục vụ. Hai tay ôm ly trà nóng, Gia Doanh dần chấn tĩnh lại. Bố, mẹ cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho sự vô lễ của con. Con xin kính, hai, người Trác Thiệu Hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu trắng, quay sang, phía ông bà ra. Thiệu Hoa, đừng vội uống rượu, chúng tôi có chuyện này muốn nói với cậu trước khi ông bà ra kịp lên tiếng, Gia Doanh đã cướp lời. Ông Trác Minh chau mày, bà Ân Sán hừ lạnh một tiếng, cô gái này có biết lịch sự là gì không? Mặt ông án Nam Phi thoát trắng bệch như xác chết, chị nói đi ạ. Trác Thiệu Hoa mỉm cười ngồi xuống. Hàng Hàng đã nói, nó đã trưởng thành cho nên quyết định của nó tuy không phù hợp với lễ nghĩa và truyền thống cho lắm, nhưng tôi và bố mẹ vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng Hàng Hàng còn nhỏ, chúng tôi cho rằng nó vẫn nên học cho xong đã, không muốn sau này nó phải hối hận. Thành tích chuyên, ngành và điểm IELTS của nó đều rất cao, sẽ xin được vào các trường nổi tiếng ở nước ngoài qua Tết, hãy để nó đi du học. Không, khí đột nhiên cứng ngắc, ngoại trừ Lạc Gia Lương, hết thảy mọi người đều bàng hoàng sững sờ. Bà Âu Sán nhướng mày cao ngạo, ý kiến của cô ra đây không tồi, có điều không cần thiết, nhà họ Trác đã chấp nhận ra hàng rồi thì tuyệt đối không vì vấn đề học lực mà từ bỏ nó. Gia Doanh cười, cảm ơn sự bao dung của hai vị, nhưng gia hàng cũng cần phải nâng cao địa vị bản thân, nếu không sao có thể cùng với Thiệu Hoa cử án Tề Mi. Giọng nói của cô đầy mỉa mai, gia hàng lặng lẽ hít vào một luồng khí lạnh, chị hai làm sao vậy? Chị, chuyện này em và gia hàng sẽ cân nhắc kỹ, Phàm Phàm vẫn còn chưa được 4 tháng ạ, Trác Thiệu Hoa cười ý nhị. Phàm Phàm để chị nuôi, Gia Doanh tỏ vẻ không chấp nhận thương lượng, Hàng Hàng là do chị nuôi lớn, tự nhiên cũng là do chị nuôi, cậu không cần phải lo lắng gì hết. Lông mày, Trác Thiệu Hoa trao lại không chút dấu vết, bà Trác Dương không nhịn được nữa. Chị gái Gia Hàng, nhà họ Trác chúng tôi không có người hay sao, đến con cháu trong nhà cũng phải nhờ người ngoài nuôi. Trác Dương, ông án Nam Phi muốn ngăn bà lại, nhưng không kịp. Gia Doanh lạnh lùng nhắm mắt lại, lòng dạ trở nên cứng rắn. Chuyện này để Thiệu Hoa quyết định, nếu các vị nuôi thì càng tốt, chúng tôi đồng ý, nhưng Gia Hàng nhất định phải ra nước ngoài. Trác Thiệu Hoa hít sâu, chị, chuyện hôn nhân của em và Gia Hàng đã gây cú sốc lớn cho gia đình ta, đó là lỗi của em, xin chị lượng thứ. Nhưng em, thật lòng yêu thương, Gia Hàng, xin chị hãy cho em cơ hội, em sẽ chăm sóc và trân trọng cô ấy. Thiệu Hoa cầu cảm thấy chúng tôi không yêu thương Gia Hàng, chúng tôi đang hại nó sao? Dạ không, lòng Trác Thiệu Hoa dâng lên một cảm giác bất lực. Chị gái Gia Hàng, ông Trác Minh mặt điềm tĩnh như hồ nước, khẽ ho 2 tiếng, tôi tán đồng quan điểm của cô, đứa trẻ có tài như chim đại, bàng, nên tung cánh bay lượn. Chuyện này tôi và Gia Hàng đã bàn bạc rồi, thân phận hiện nay của con bé không tiện ra nước ngoài, có thể học sâu, hơn ở trong nước không? Như vậy vừa tiện chăm sóc con cái, lại không ảnh hưởng tới việc học hành. Thưa ngài Trác, không phải tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Ra nước ngoài là giấc mơ từ nhỏ của Gia Hàng, chấm KSI còn trẻ không cố gắng, lại rời hứa hẹn tới sau này, còn có cơ hội thực hiện nữa hay không? Còn về thân phận của Gia Hàng, tôi cho rằng, không khó giải quyết. Gia Doanh ngập ngừng một lát, lạnh lùng nhìn, Trác Thiệu Hoa, hãy để Gia Hàng cứ làm Gia Hàng, làm một người dân, thường nhỏ bé thôi, không phải là vợ thiếu tướng gì cả. Thủy lôi bùng, nổ dưới đáy sâu, mặt nước vẫn phẳng lặng, nhưng đáy hồ đang cuồn cuộn sóng. Ông bà Gia biết biểu hiện của Gia Doanh không một chút thuyết phục nhưng, họ hiểu con gái mình, chắc chắn đã xảy ra chuyện mà họ không biết, họ chỉ có thể giữ im lặng trong bất lực. Trong không khí yên lặng đến chết chóc, ông án Nam Phi thình lình đứng bật dậy, xô ghế bỏ ra ngoài. Gia Hàng ôm Tiểu Phàm Phàm, đăm đắm nhìn chị gái. Bà Ân Sán cảm thấy giờ khóc giờ cười nhất, có phải tưởng rằng Gia Hàng sinh con là được lên trời rồi không? Cô ra coi hôn nhân là trò đùa sao? Cuộc hôn nhân không cần lời chúc phúc của cha mẹ, liệu có thiêng liêng, như thánh kinh không, Gia Doanh hỏi ngược lại. Điện thoại đặt trong túi sách phía sau lưng đang réo lên từng hồi như gọi hồn. Chị chỉ coi, như không nghe thấy. Bà Âu Sán lặng thinh, mặt mũi xanh xám vì tức tối. Trác, Thiệu Hoa lặng lẽ đứng dậy, chậm chậm quay về phía Gia Hàng. Chị hai cũng nói Gia Hàng là người trưởng thành rồi, vậy hãy hỏi ý kiến cô ấy. Được, Hàng Hàng, con trả lời đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hai, Gia Hàng thích đề trắc nghiệm nhưng lại sợ câu hỏi có không, đề kiểu đó rất nhiều bẫy, một khi đã trả lời sẽ không còn cơ hội thay đổi. Cô nhìn sang chị hai theo thói quen, tim như thắt lại, trong mắt chị hai ánh lên sự sợ hãi, thê lương, bất lực khẩn cầu còn tràn ngập nỗi áy, náy tự trách. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp, Tiểu Phàm Phàm kéo mấy sợi tóc của cô xuống nghịch, cô cảm thấy da đầu mình đau nhói. Gia Hàng, Trác Thiệu Hoa đi vòng qua bàn, tới bên cạnh cô, dịu dàng, vỗ vai cô. Cô cắn môi, dúi Phàm Phàm vào lòng anh, muốn cười, nhưng, chẳng cười nổi. Cây cung trong đầu Trác Thiệu Hoa như muốn, đứt tung, trái tim rơi thẳng xuống. Gia Hàng, đừng đùa nữa. Thủ trưởng, chúng ta, no rồi, em đưa bố mẹ và chị về. Đại thủ trưởng, bà nội Phàm Phàm, hai người cứ ăn từ từ ạ, quản lý nhà hàng há hốc mồm, mới dọn được 2 món mà khách khứa đã rút lui. Gia Doanh nghẹn ngào ôm lấy Gia Hàng, Hàng Hàng luôn khiến chị ấm lòng. Trác Thiệu Hoa không nhìn người khác, anh chỉ đau đớn nhìn Gia Hàng, trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Gia Hàng ngoái nhanh đầu lại nháy mắt với .ans. Tựa như vừa trải qua cuộc hành trình giữa thiên đường và địa ngục. Thật hổ thẹn, anh còn không bình tĩnh được như cô nhóc này. Cục diện bế tắc này, lấy đá chọi đá sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, chỉ có lui về một bước rồi tìm một lối thoát hòa bình. Ông bà ra dìu nhau, Lạc Gia Lương tiến lên trước dắt tay họ, rồi hạ giọng bảo Tử Nhiên đỡ vai mẹ.

thể nói là lịch sự được, đi nghe ngóng, bố mẹ đâu chắc Thiệu Hoa nho nhã lễ phép còn chiều mến xoa đầu Tử Nhiên. Trong lúc trò chuyện, mọi người trong nhà đều bước ra. Ít nhiều cũng có chút ngại ngùng, ông gia, bà gia là Bùi Mùi nhất, Thiệu Hoa tại sao lại là cháu của An Nam, Phi chứ, nếu không thì đó sẽ là một chàng gì tốt biết chừng nào. Chị chưa nói câu nào đã chạy tới đây thật mạo muội, thực ra là vì sốt ruột quá, Phàm Phàm hơi. Bị sốt em tới đón ra hàng về nhà, đi bệnh viện chưa, sốt cao không, có bị ho không, bà gia truy hỏi, bà đã quên mất trưa nay bà vừa hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh. Chắc Thiệu Hoa nhẫn nại trả lời từng câu một, sốt nhẹ, không ho, nhưng hơi quấy, cứ khóc mãi. Không ai đem bệnh của con trẻ ra nói dối, Gia Doanh nhìn chắc Thiệu Hoa, rồi, lại nhìn gương mặt đã rúm lại vì lo lắng của. Hàng Hàng, lòng ngổn ngang, trăm ngàn cảm xúc, rõ nhất vẫn là xót xa, và thấp thoáng cả cảm giác tội lỗi. Có lẽ Hàng Hàng yêu cậu ta, nhưng tình yêu vốn yếu ớt, gặp phải đòn mạnh, sẽ đứt. Nếu muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Chuyện của Hàng Hàng, và cậu ta không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, bây giờ chị cũng không có lý do để giữ chặt Hàng Hàng nữa. Chị xua Gia Hàng về, về đến nhà thì gọi điện sang đây, trẻ con bị sốt phải uống nhiều nước trắng, không được tắm, lỗ chân lông nở ra, nhiệt độ dễ tăng lên, da mồ, hôi thì lau người là được. Đêm đến em không được ngủ như chết, phải chịu khó kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, ban đêm nhiệt độ dễ lên cao nhất. Gia Hàng hận không thể tìm ngay một quyển sổ để ghi lại. Chị nói lại một lần nữa đi, nói nhiều thêm một chút, em nhớ rồi ạ. Chắc Thiệu Hoa nhìn Gia Doanh bằng ánh mắt sâu xa. Hôm.nay anh mới biết người phụ nữ ngoại hình thanh tú dịu dàng này mới là người có quyền lớn nhất với Gia Hàng. Gia Doanh và Lạc Gia Lương tiễn họ ra xe, bóng chiều và hơi lạnh cùng ùa đến, đi được mấy bước mặt và tay đã lạnh cóng. Bên đường có một siêu thị nhỏ, Gia Doanh bảo họ đợi một lát rồi, chạy vào trong, một lát sau chị xách một cái túi bước ra. Ở đây có mấy quả lê và đường phèn, nếu Phàm Phàm không chịu uống nước thì ép nước lê với đường phèn cho nó uống, có thể thanh nhiệt giải độc. Cảm ơn chị hai, chắc Thiệu Hoa nhận cái túi, nhìn thấy tay Gia Doanh đỏ ửng lên vì lạnh. Gia Doanh và Lạc Gia Lương đứng lùi về phía sau, trong xe chắc Thiệu Hoa cẩn thận thắt dây an toàn cho Gia Hàng, một sợi tóc lòa xòa trước mắt cô, anh đưa tay vén lên cho cô, rất dịu dàng, Gia Hàng cười lại với anh, rất hồn nhiên. Gia Doanh đưa tay bịt miệng, bỗng rất muốn giống như hồi bé, nằm lăn ra đất, không nghe không hỏi gì hết, khóc mãi không ngừng. Cơ thể mảnh rẻ bị siết chặt vào một lồng ngực ấm áp, chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương cười đôn hậu. Có phải em đang ngưỡng mộ không, anh thật không có phong độ chưa từng khiến em được nở mặt nở mày phải không? Gia Lương, anh nói thế là thế nào, nước mắt cứ thế tuôn tơi. Không biết, có thể Hàng Hàng chững chạc hơn chúng ta tưởng, cũng có thể chúng ta đã lo lắng quá nhiều. Nhưng em thật sự rất sợ, hơn 20 năm nay, nó luôn sống vui vẻ. Nếu có một ngày, nó nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, em sẽ, Gia Doanh nghẹn ngào không nói lên lời. Không đâu, sẽ không đâu, Lạc Gia Lương dịu dàng vỗ về chị, đưa mắt nhìn xe của Thiệu Hoa biến mất. Trong ánh đèn rực rỡ, canh cánh lo âu, hôm nay, chiếc xe lăn bánh trong im lặng được một lúc, có lẽ nên nói điều gì đó, cả hai nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng. Em nói trước đi, chắc Thiệu Hoa nói. Gia Hàng miết tay vô thức trên sợi dây an toàn, chuyện kia, đại thủ trưởng có giận không? Bố làm gì có lý do để giận, anh có lỗi trước, bố mẹ em không cho anh một trận đã khoan dung độ lượng lắm rồi. Thủ trưởng, Gia Hàng bưng mặt, kẻ gây họa là cô đây. Trác Thiệu Hoa cười, bố đã chuẩn bị tâm lý rồi, bố bảo nếu em là con gái bố sẽ bắn anh chết tươi. Anh không nhắc chữ nào tới việc bà Âu Sán đã nổi trận lôi đình trong phòng ăn. Gia Hàng bĩu môi. Sau đó Dượng xảy ra chút chuyện nên mọi sự chú ý đều dồn qua đó hết. Dượng làm sao ạ? Tim Gia Hàng bỗng như hụt một nhịp, lẽ nào mấu chốt chính là ở chỗ ông? Ấy, gần đây áp lực công việc nặng nề quá, ngủ lại không ngon nên Dượng bị ngất xỉu, đưa tới bệnh viện truyền hai chai nước, giờ đã đỡ nhiều rồi. Sau đó thì tới lượt Tiểu Phàm Phàm bị sốt. Chắc Thiệu Hoa quay sang, nhìn cô, Gia Hàng, anh. Thật sự không thể không có em. Cũng chẳng phải là lời lẽ gì đao to búa lớn, cũng chẳng phải thề non hẹn biển, nhưng lại khiến trái tim cô thắt lại nghẹn ngào. Mồm cô hơi há ra, mắt trợn tròn, cảm thấy mình vĩ đại như siêu nhân. Gia Hàng gần như là chạy ùa vào phòng em bé, đèn chỉ bật thật nhỏ để Tiểu Phàm Phàm ngủ cho yên. Gia Hàng vịn vào giường, quỳ xuống, chạm lưỡi vào trán Tiểu Phàm Phàm, hơi hâm hấp sốt, má đỏ khác thường, môi khô ran. Mắt cậu nhóc nhắm nghiền, một lúc sau cơ thể nhỏ bé bỗng co giật rồi rên, hừ hừ. Thím Đường nói Phàm Phàm bị kích động nên mới phát sốt.

Anh không, cần cô thề thốt cũng không có cử chỉ thân mật nào đặc biệt, dường như anh chỉ đem hết suy nghĩ của mình nói chấm CSO cô biết là được. Bản quyền STENT, rất tự nhiên, hai người nằm sang hai bên Phàm Phàm. Anh bật đèn bàn để phê duyệt vài hồ sơ, buổi chiều thư ký mới gửi tới, sáng mai phải thảo luận trong cuộc họp. Gia Hàng ngủ rồi, rất kỳ lạ, dường như trong lòng rất bình yên, cô ngủ rất ngon, chỉ hơi mở mắt lúc nửa đêm. Thủ trưởng vừa đo nhiệt độ cho Tiểu Phàm Phàm, anh giơ nhiệt kế lại gần, đèn, có lẽ nhiệt độ đã bình thường rồi. Anh thở hắt ra một hơi, nhét cái tay thò ngoài của Tiểu Phàm Phàm vào lại trong chăn, rồi lại ngoài, người sang, dém lại góc chăn cho cô, xoa đầu cô. Ngủ đi, cô từ từ nhắm mắt lại, cách chương.